Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 423, Đại ca, người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát này, lại có mười mấy tên thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên đến không kịp né tránh phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết nổ tung chỉ kình, biến thành thi thể, thiết khẩu trực đoạn, người không muốn khinh người quá đáng. Những tinh anh này đoàn thành viên có thể đều là Thanos đại nhân tỉ mỉ chọn. Đồng thời tiêu hao công đoàn tài nguyên dốc lòng bồi dưỡng được đến cao thủ. Cấp bậc của bọn họ đều không thấp. Bởi vậy đi trên cấp 1 tổn thất hay là sau khi chết khấu trừ tu vi chỉ đều tuyệt đối không phải người chơi bình thường có thể so với. Trơ mắt nhìn mình người bị tả dương như là cắt rau hẹ tự không ngừng thu gặt. Thanos đại lòng người đều đang không ngừng nhỏ máu. Cái này cũng là trước hắn thực sự không nhìn nổi. Dành thời gian hướng về hoa mãn lâu báo cáo tình huống nguyên nhân. Đối với hắn mà nói, hiện tại coi như là thật có thể giết tới tả dương một lần. Cũng đã thiệt thòi ra lão huyết. Khinh người quá đáng. Các ngươi tới tìm ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới cái gì gọi là khinh người quá đáng. Tả dương vẫn cười gằn, mượn này di hoa tiếp ngọc, vô khuyết, 5 giây vô địch thời gian, triển khai các loại lung ta lung tung chiêu thức hướng về thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên trên người bắt chuyển. Hắn hiện đang nghĩ tới chính là giết nhiều một cái là một cái. Chỉ có đem hoa mãn lâu đánh sợ, đánh đau, hắn mới có thể chân chính trường chút trí nhớ. Ít nhất phải bảo đảm ngắn hạn bên trong thiên hạ đệ nhị người không dám lại đến gây sự với chính mình. Nói thật, hắn đối với loại này đơn điệu giết chóc trò chơi thực cũng không có như vậy nóng lòng. Đem so sánh mà nói, vẫn là cái trò chơi này bên trong kỳ ngộ nhiệm vụ cùng nội dung vở kịch càng thú vị một ít. Được rồi, càng nhiều thời điểm. Hắn chính là ở đem cái trò chơi này cho rằng một cái máy rời trò chơi đang đùa. Hơn nữa nhạc ở bên trong. Mỗi khi cùng player khác giao lưu. Cũng là bởi vì tướng thuật cùng với thầy tướng cảnh giới tăng lên nhu cầu. Người, Thanos đại người đau lòng run. Trong lòng thậm chí có như vậy trong nháy mắt né qua một cái muốn nói lên vài câu lời êm đến khiến tả dương thu tay lại ý nghĩ. Thế nhưng thành tựu thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn đoàn trưởng. Thân phận của hắn cùng lập trường cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế. Bằng không sẽ cùng với đem đệ nhất công đoàn cùng với đệ nhất công đoàn tinh anh đoàn kiêu ngạo cùng vinh dự triệt để ném ở trên mặt đất cho tà. Dương tùy ý ma sát. Này chắc chắn cho sở hữu tinh anh đoàn thành viên mang đến so với tử vong càng thêm đáng sợ ngăn trở cảm. Không còn kiêu ngạo cùng vinh dự tinh anh đoàn. Chính là không còn quân hồn độc lập đoàn. Cái nào còn có cái gì sức chiến đấu có thể nói. Thanos đoàn trưởng. Người nên đã nhìn ra rồi. Việc này nhất định không thể dễ dàng. Không bằng đem đóng tại cổ chiến trường lối vào cái kia 100 người cũng triệu tập đi vào. Chúng ta một lần nữa tập kết sức mạnh cùng thiết khẩu trực đoạn liều chết một kích. Bằng không chúng ta công đoàn từ đây chẳng phải là muốn bị hắn xem thường. Tằng tiên sinh thấy mình đã mất đi quyền chỉ huy. Rồi lại không cam lòng liền như thế buông tha tả dương. Liền linh cơ hơi động rồi hướng Thanos đại nhân giật dây nói. Thực hắn đã nhìn ra rồi. Ngày hôm nay chỉ dựa vào những này thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên rất khó nắm tả dương như thế nào. Có điều coi như là như vậy, hắn cũng hy vọng mượn cơ hội này, khiến tả dương cùng thiên hạ đệ nhị trong lúc đó mối thù kết càng sâu một ít. Chuyện này với hắn mà nói như cũ cũng không phải chuyện xấu gì, mà là lùi mà cầu thứ, mượn đao giết người, kế sách, muốn lên ngươi con mẹ nó chính mình trên, người của lão tử không lên, Thanos đại nhân vốn là ở nổi nóng. Lật lọng liền không chút khách khí đổi tằng tiên sinh một cổ họng. Không những như vậy, trong lòng hắn đã bắt đầu nghi vấn tằng tiên sinh làm người. Tên khốn kiếp này vốn là ở giả công tể tư. bắt hắn tay người phía dưới làm bia đỡ đạn việc công trả thù riêng. Nếu như không phải Tằng tiên sinh là Hoa Mãn Lâu mới vừa mời đến quân sư, bị vướng bởi Hoa Mãn Lâu mặt mũi, hắn bây giờ nói bất định liền trực tiếp gọi người chém người này. Quay đầu lại chuyện này nhất định phải hướng về hội trưởng nói một chút. Gọi hội trưởng cố gắng suy tính một hồi người này. Tằng tiên sinh mới đến. Ở tinh anh đoàn bên trong vốn là không có quyền lên tiếng gì. Lần này bị đổi cũng là không hề tính khí. Chỉ được dùng oán hận ánh mắt nhìn Thanos đại nhân một chút. Đêm này bất kính mối thù ghi vào trong lòng. Bạch, a, lại là một chiêu hình ảnh bất ly. Thực chiêu, lấy đi một tính mạng người. Tả Dương thấy Di Hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, chênh lệch thời gian không nhiều đến. Ngược lại cũng không ham chiến. Liên tục triển khai khinh công lùi ra. Có điều hắn nhưng chưa đi xa. Như cũ qua lại ở thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn Chu Vi. Một bộ không chịu giảng hòa dáng vẻ. A, đối mặt loại này ngươi truy hắn bỏ chạy. Người lùi hắn liền tiến vào kẹo gia châu. Thanos đại nhân đối với này cũng là không có biện pháp chút nào. Đương nhiên toàn bộ trong game. Có thể đem thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn bước đến mức độ này. E sợ cũng chỉ có Tả Dương cái này đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử chứ. Suy đi nghĩ lại. Thanos đại nhân chỉ được khá là bất đắc dĩ nhìn Tả Dương. Truyền đạt một cái liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy rất mất mặt. Rồi lại là có thể đem tổn thất hạ xuống thấp nhất mệnh lệnh. Các anh em, không cần tiếp tục cùng dây dưa. Hội trưởng khiến có hắn sắp xếp. Ra lệnh cho chúng ta trước tiên phân công nhau lui lại. Triệt sau khi đi ra ngoài lập tức trở về công đoàn trụ sở tập hợp. Này mệnh lệnh ban xuống cũng là rất có trình độ. Tuy rằng đánh không lại Tả Dương đã là tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng sự. Thế nhưng thời điểm như thế này Thanos đại nhân nhưng là bất luận làm sao đều vạch trần tầng này quần lót. Hắn nhất định phải vì hắn cùng với toàn bộ tinh anh đoàn lưu hạ tối hậu dù cho chỉ là vì lừa gạt mình tôn nghiêm. Bằng không chuyện này tinh anh đoàn mang đến tổn thất tuyệt đối là mang tính tan nạn đây. Xa xa thắng với bất kỳ lần nào. Thậm chí mấy lần đoàn diệt. Không phải có một câu nói như vậy sao? Ta nói tự tôn A xem ra buồn cười. Nhưng là nó chỉ ít có thể chống không cho ta té ngã. Phục tùng hội trưởng mệnh lệnh. Chúng ta lui lại. Hội trưởng nhất định có càng tốt hơn sắp xếp. Món nợ này cuối cùng rồi sẽ thanh toán. 17 tiểu đội người. Đi theo ta. Chấm. 21 tiểu đội người. Bên này, thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn các thành viên cũng là trong nháy mắt tìm tới trong bọn họ tâm càng muốn tiếp thu bậc thang. Từng cái lập tức lấy tiểu đội làm đơn vị hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Ha ha, Tả Dương đã sớm đoán được bọn họ chung quy muốn làm ra loại này lựa chọn. Tự nhiên là không có chút nào bất ngờ. Gỡ bỏ cổ họng cách không hướng về bọn họ lớn tiếng gọi hàng đảo. Trở về nói cho hội trưởng của các ngươi Hoa Mãn Lâu. Một lần hai lần không thể luôn mãi lại bốn. Ta tuy rằng vô ý đối địch với hắn. Thế nhưng hắn như chịu tiểu nhân đầu độc cố ý muốn gây sự với ta. Ta ổn thỏa tiếp tới cùng. Bất luận người nào không cho để ý đến hắn. Hội trưởng còn đang đợi chúng ta. Trước tiên lui, Thanos đại nhân lo lắng có người nhịn không được chính mình tính khí hung bạo sẽ cùng Tả Dương dây dưa xuống. Lập tức lại đang kênh ghiêu trung hạ đặt một cái mệnh lệnh thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện. Coi như có nhân tâm bên trong rất không thoải mái. Cũng như cũ vẫn là theo Thanos mệnh lệnh của đại nhân mạnh mẽ nhịn xuống. Trong khoảnh khắc mấy trăm người liền xé chẵn ra lẻ. Hướng về phương hướng khác nhau rút lui mà đi. Nhiều như vậy người ở trong. Chỉ có ba người hiển nhiên không quá hợp quần. Bên trong hai cái là cực ác nam tử cùng Hải Loa cô gia. Hai người này vốn là không phải thiên hạ đệ nhị người. Vừa nãy lẫn vào đại bộ đội bên trong hay là còn có thể thật giả lẫn lộn. Giờ khắc này mỗi cái tiểu đội tập kết, bọn họ dĩ nhiên là không giả bộ được. Có điều hai người này cũng không tính tiếp tục thật giả lẫn lộn. Ngược lại hiện tại thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn người đã bắt đầu lui lại. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là an toàn đi. Chỉ là hiện tại, hai người này tâm tình, nhưng là so với trước phức tạp gấp mấy lần. Thậm chí nhìn về phía Tả Dương trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kính nể. Chỉ vì, mẹ nó, Vô Khuyết công tử mới vừa nói hội trưởng của bọn họ là ai? Hoa Mãn Lâu, cực ác nam tử mãi đến tận bây giờ còn có điểm không thể tin vào tai của mình. Trước lúc này, hắn cùng Hải Loa cô ra tuy nhiên đã đoán ra những người này bối cảnh không đơn giản. Thế nhưng là vẫn luôn không có xác định thân phận của bọn họ. Mãi đến tận nghe được Tả Dương câu nói này, bọn họ mới được đáp án. Như sấm bên tai, này trong game có lẽ có người không biết Tả Dương ở trong game tên. Thế nhưng là tuyệt đối không ai không biết Hoa Mãn Lâu danh tự này. Đây là một cái đã quát tháo game online vòng có một ít thời gian tên. Hắn thiên hạ đệ nhị ở trước đây trong game chính là xưng bá toàn phục tồn tại. Mà đến đại giang hồ bên trong, tuy rằng trong này tập kết hầu như sở hữu đại công hội cùng cao thủ. Mới vừa lúc tiến vào thiên hạ đệ nhị thực lực tổng hợp chỉ có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng cũng chỉ là quá một đoạn ngắn thời gian. Hắn liền đem đệ nhất bảo tọa vững vàng chộp vào trong tay chính mình. Nếu bàn về gốc gác cùng cơ sở, Hoa Mãn Lâu cùng hắn thiên hạ đệ nhị thành danh đã lâu. Đã sớm đặt xuống thâm hậu mà kiên cố gốc gác cùng cơ sở. Cơ bản không thể lay động. Nếu bàn về mở rộng cùng phát triển, Hoa Mãn Lâu đối với sách lược cùng phương hướng nắm cũng là tương đương tinh chuẩn. Bằng không thì lại làm sao có thể cái sau vượt cái trước. Vượt trên mỗi cái trò chơi tụ tập mà đến chúng mạnh mẽ bao nhiêu công đoàn một đầu. Nhưng chính là như thế một nhân vật đáng sợ. Như thế một cái mạnh mẽ công đoàn. Bọn họ tinh anh đoàn đang đối mặt Tả Dương thời điểm càng bị động như thế. Không những không thể gây tổn thương cho đến hắn nửa cái tóc gáy. Còn muốn ở thương vong nặng nề tình huống không thể không lựa chọn chiến thuật tính lui lại. Càng đáng sợ chính là, đối mặt Tả Dương lớn lối như thế. Cảnh cáo, trực tiếp đối đầu Hoa Mãn Lâu bản thân. Cảnh cáo, thiên hạ đệ nhị người còn phải mạnh mẽ nhẫn nhịn. Này rời ạ, đến cùng ai càng đáng sợ. Có vẻ như đã không cần lại đi thảo luận chứ. Ai? Ta trước đã vô số lần tăng cao đối với Vô Khuyết công tử đánh giá. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp hắn. Hải Loa cô ra nhưng là thở dài. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Dương. Lẩm bẩm nói rằng, đây mới là cái trò chơi này bên trong thô nhất bắp đùi. Nếu chúng ta thật sự muốn thừa dịp còn có dư lực lại kiếm ra một cái thành tựu đến. Ôm chặt này cái bắp đùi không thể nghi ngờ là một cái hiếm có đường tắt. Lẽ nào Vô Khuyết công tử một người thực lực cũng đã có thể ngự trị ở trong game khổng lồ nhất công đoàn bên trên sao? Cực ác nam tử chưa bao giờ từ Hải Loa cô ra trong miệng nghe được hắn đối với một cái player đánh giá cao như vậy. Không nhịn được theo hắn biểu đạt ra đến ý tứ hỏi. Này cũng còn không đến mức. Hải Loa cô ra nhưng là hơi riêu lại đầu. Nói rằng, như Hoa Mãn Lâu liều lĩnh, Vô Khuyết công tử một người tất nhiên không cách nào cùng toàn bộ thiên hạ đệ nhị chống lại. Đáng tiếc làm là thứ nhất công đoàn hội trưởng, Hoa Mãn Lâu muốn lo lắng phương diện quá nhiều. Vĩnh viễn không thể nào làm được liều lĩnh, mà Vô Khuyết công tử cô độc, không thừa bao nhiêu lo lắng. Dĩ nhiên là muốn so với hắn tiêu sái tự tại hơn nhiều. Như vậy cũng tốt so với chân trần cùng sỏ giày. Nếu thật sự muốn liều lên mệnh đến, chân trần xưa nay đều không e ngại sỏ giày. Ngược lại là sỏ giày bởi vì không muốn mất đi chính mình hiện hữu tất cả. Không khỏi muốn sợ đầu sợ đuôi. Kinh người như thế vừa phân tích, ta lập tức thông suốt rất nhiều. Đầu óc của ngươi chính là so với ta linh quang. Cực ác nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Có điều này như cũ không thể phủ nhận Vô Khuyết công tử mạnh mẽ cùng đáng sợ. Nhìn chung chúng ta trước chơi đùa sở hữu trò chơi. Gặp lại có cao thủ. Lại có ai có thể xem Vô Khuyết công tử như thế. Khiến như vậy một vị quái vật khổng lồ lo lắng cho mình hài đây. Hải Loa cô gia lại khá là tôn sùng nói. Này ngược lại là, cực ác nam tử tán đồng gật gật đầu. Xác thực xưa nay đều chưa từng có. Nói rồi nhiều như vậy. Ngươi rõ ràng ý của ta sao? Hải Loa cô gia rồi lại bỗng nhiên cười híp mắt nhìn hắn. Nhướng nhướng mày hỏi. A, ngươi có ý gì? Cực ác nam tử không hiểu hỏi. Ngươi biết gấu chó chết như thế nào sao? Giống như ngươi bổn chết. Hải Loa cô gia đầu tiên là theo thường lệ sỉ nhục cực ác nam tử một câu. Lúc này mới cười hắc hắc nói. Ý tứ của ta đó là. Ta đã quyết định ôm chặt này điều đại thô chân. Ngươi đây, mẹ nó, hùng lớn. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Cực ác nam tử sửng sốt một chút. Ngay lập tức liền ôm chặt lấy Hải Loa cô ra vai. Một mặt, hàm hậu, nở nụ cười, bùn tấu khải. Hải Loa cô ra trợn mắt khinh bỉ, tức giận, còn lại người kia không quá hợp quần người. Nhưng là Tằng tiên sinh, người này mới đến, cùng thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn các thành viên vốn là không quen. Hơn nữa bởi vì hắn, chỉ huy. Tinh anh đoàn gặp trước nay chưa từng có tổn thất to lớn. Những người này trong lòng đều có chút oán niệm. Liền đại gia hỏa ở, lui lại. Thời điểm, căn bản là không ai phản ứng hắn. Thậm chí liền ngay cả Thanos đại nhân cũng là bắt chuyện đều không bắt chuyện hắn một tiếng. Liền dẫn một nhúm nhỏ người nhanh chóng rút đi. Tằng tiên sinh làm sao có khả năng không biết chính mình đây là bị tinh anh đoàn ghét bỏ thậm chí là từ bỏ. Hắn mặc dù biết chính mình một người tuyệt đối không thể là Tả Dương đối thủ. Thế nhưng là cũng không mong muốn lại một lần nữa chết ở Tả Dương trong tay. Trọng điểm không phải tử vong sau khi tổn thất, mà là không chịu được cái này khí. Liền giờ khắc này, hắn cũng không để ý đến mặt mũi. Chỉ được nhắm mắt đuổi theo thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên mà đi. Nhưng cũng mới vừa đi rồi hai bước. Xèo. Hai hạt xúc sắc chen lẫn tiếng xé gió bỗng nhiên bắn về phía Tằng tiên sinh áo lót. Đáng chết. Tằng tiên sinh phản ứng cũng là không chậm. Nghe được âm thanh này đồng thời thân thể trọng tâm liền lập tức bỗng nhiên chìm xuống. Sử dụng một chiêu thiếu lâm võ học thái tổ trường quyền bên trong đỡ chiêu mã bộ giá đà. Chèng, một tiếng vang giòn, hai hạt xúc sắc bị đánh bay. Ha ha, những người kia có thể đi, người nhưng đi không được. Nương theo tiếng cười lạnh, Tả Dương không nhanh không chậm hướng đi hắn. Thiết khẩu trực đoạn, người coi như trong game lợi hại đến đâu thì lại làm sao. Trung quy có điều là hoàng lương nhất mộng, như có năng lực liền ở tướng thuật trên cùng ta so sánh cao thấp. Tằng tiên sinh âm trầm gương mặt, cắn răng nói rằng, ha ha, người không xứng, Tả Dương xem thường nở nụ cười. Đang chờ ra tay, ào ào ào rồi rồi. Tằng tiên sinh phía sau nhưng là bỗng nhiên vang lên một chuỗi lanh lảnh xích sắt tiếng va chạm. Sau một khắc. Cái này tên đáng thương không kịp đề phòng bị bên dưới. Đã bị một đạo xích sắt thật chặt ràng buộc lên. Động cũng không thể động. Đây là cẩm y vệ môn phái võ học truy hồn chảo bên trong bảng hiệu chiêu thức bạch cốt nhiếp hồn. Phi thường có tiếng đồng thời thông thường khống chế chiêu thức. Tằng tiên sinh sự chú ý tất cả đều ở Tả Dương trên người. Không tên chúng chiêu đồng thời. Trên mặt lập tức lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Tả Dương cũng là không khỏi sững sờ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra từ Tằng tiên sinh phía sau đi ra. Trùng hắn cười hắc hắc nói. Đại ca, người mình, cách trương.